Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Quỳnh qua câu chuyện Oan Hồn Tìm Vợ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân vang lên dọc theo từng bậc cầu thang tại một khu tập thể cũ ngay trung tâm của thành phố Hà Nội. Tiếng người nói chuyện vang lên, cộng với đó là tiếng cười của người đàn bà. Chị nói em này, ở đây thuận tiện nhất đối với em đấy. Vừa gần chỗ làm lại giá rẻ nữa. Tuy rằng nhìn thì bên ngoài có vẻ tối tăm một chút, thế nhưng bù lại bên trong nhà chị đã cho người sơn sửa đẹp lắm. Em cứ vào trong nhà thế ưng ý ngay. Người đàn bà vừa nói chính là bà Thương, cũng chính là người làm cùng công ty Viễn Hân. Vừa đi bà Thương vừa vui vẻ nói sơ qua về căn nhà trong khu tập thể của bà. Vợ chồng bà Thương vốn là người từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Chồng bà Thương làm tại một cơ quan nhà nước. Ngày trước chồng của bà được cấp cho căn hộ bên trong khu tập thể này. Sau nhiều năm bươn chải, vợ chồng bà mua được căn nhà khác. Còn về căn hộ ở khu tập thể cũ thì vợ chồng bà bắt đầu cho người ngoài thuê. Cách đây ít hôm, bà Thương nghe thấy Hân đang muốn tìm thuê nhà gần công ty cho việc đi lại. Bà lập tức giới thiệu cô tới căn hộ của mình. Khu tập thể của bà Thương gồm nhiều căn nhà khác nhau. Thế nhưng tòa nhà bà Thương ở là một tòa nhà cao 9 tầng và căn hộ của bà nằm ở tầng thứ 6. Bà Thương còn đang vừa đi vừa nói chuyện về căn hộ của mình thì bất ngờ có tiếng người từ xa vọng tới. Cô Thương dẫn người đến thuê nhà hả? Giọng nói của người đàn bà khiến cho Hân cùng bà Thương quay đầu nhìn sang. Thế là bà Nhung cùng bà Thúy là cư dân dưới tầng 5 của khu tập thể. Bà Thương bấy giờ liền cười rồi bảo: hai bác hôm nay rảnh rỗi đứng nói chuyện với nhau vậy? Em đưa đứa em cùng công ty qua đây xem nhà. Con bé nó vừa ra trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Sau này em nói nếu cô ở đây có gì các bác giúp đỡ nha. Sau câu nói của bà Thương, Hân quay sang nhìn về hai người đàn bà, cô cúi đầu chào họ. Thiên Hân hai người cũng vui vẻ gật đầu chào lại. Bà Thúy vui vẻ, bà ta cười phẩy rồi nói: ôi dạo ơi, cái chuyện đó thì cứ an tâm. Cái khu tập thể này toàn người dễ tính với nhau. Tuy rằng tôi đến hơi đông khách một chút nhưng không sao. Cái đóng cửa cẩn thận lại là không sao đâu. Bà Thúy vừa nói đến đây, bất giác trên gương mặt của bà Thương có phần chột dạ. Rất nhanh sắc mặt của bà Thương trở lại bình thường. Giọng điệu tuy rằng vẫn còn chút gượng gạo nhưng không đáng kể. Bà Thương cười bảo: dạ hai bác cứ trêu em nó. Thôi hai bác đứng chơi nhá. Có gì tiêm xuống buôn chuyện với hai bác sau. Bây giờ em đưa em nó lên trên tầng xem qua nhà cửa cái đã nha. Bà Thương nói đến đây thì bà bấy giờ dừng lại, ra hiệu cho Ngân đi theo mình. Nhìn biểu cảm cùng thái độ của bà như đang sợ hãi, hai người đàn bà kia nói gì tiếp vậy? Hân không để ý đến thái độ khác lạ của bà Thương. Lên đến tầng 6, bà Thương lại tiếp: hai người em vừa gặp đó có chồng làm cơ quan cùng với chồng chị. Hai người đó ở đây lâu rồi, chứ cả khi chị chuyện đến, em không cần quan tâm đến hai bà đó làm gì đâu. Hai người này trước giờ nổi tiếng lắm chuyện. Em giao du thì cũng chỉ nói chuyện xã giao. Mình mới đến đây cái gì cũng nên thận trọng, không lại nhiều chuyện đó. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Bà Thương nhìn Hân cười nghiền nậu. Tuy rằng nụ cười của bà Thương ấm áp, nhưng Hân dường như cảm nhận được bà đang có điều gì chưa nói hết với Hân. Tiếng cửa sắt vang lên cùng với đó là tiếng cánh cửa mở ra. Bà Thương đẩy sát cánh cửa sang một bên, sau đó bà tiếp tục mở cánh cửa gỗ. Vừa mở, bà Thương vừa nói: cửa nhà mình chỉ làm hai tầng cửa như thế cho nó an toàn. Không may mà có trộm cắp đi vào khu tập thể, chứ nó cũng khó mà né được nhà mình ra. Em ở đây cũng sẽ an toàn. Được rồi, mở cửa rồi đây, em vào nhà xem đi. Chị sơn sửa lại đẹp lắm rồi, nhìn không khác gì căn hộ chung cư có đúng không? Bà Thương đẩy rộng cánh cửa gỗ, sau đó bà đi sang bấm mở công tắc điện. Cả căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Trước mặt Hân, căn hộ đúng như lời của chị Thương nói. Tuy rằng căn hộ này khá thấp, tính từ dưới đất lên đến trần nhà chắc chỉ đâu đó 2,5 m đến 2,8 m gì đó. Thế nhưng được cái là nhà sạch sẽ, thêm nữa căn nhà được sơn sửa trông rất mới. Bà Thương dẫn Hân đi vào trong, bà vui vẻ giới thiệu: để em xem đi. Căn hộ nhà chị thì có một phòng ngủ cùng với đó là một phòng khách, có đầy đủ cho em từ bàn uống nước đến tiếp khách, đến cả có bếp nấu nướng đủ cả. Em chỉ việc chuyển về đây là ở thôi. Chứ cũng có một gia đình hai vợ chồng và một bé trai. Sau đó gia đình đó mua nhà cho nên trả lại cho chị đó. Hân khẽ cười gượng, cô đi vòng quan sát một lượt. Sau đó Hân quay xoa chỗ chị Thương, cô ngập ngừng bảo: "Chị Thương ơi, lúc ở công ty chị có nói với em đóng tiền nhà như nào nhờ?" Bà Thương bấy giờ gật đầu: "À, đóng tiền nhà 3 tháng một lần nha. Với tháng đầu thì em cọc cho chị 1 tháng tiền cọc. Nếu như mà em khó khăn thì có thể đóng cọc 1 tháng và 2 tháng tiền nhà. Sau đó thì lần sau chị sẽ chỉ thu 3 tháng tiền nhà một lượt. Cái này chị cũng thoải mái vì em làm cùng công ty với chị mà." Thân gật đầu xác nhận, sau đó cô đi chung quanh xem một lượt. Bà Thương đứng đợi một hồi lâu rồi lên tiếng tiếp: "Thôi được rồi, để chị đưa em qua phòng ngủ xem nhé. Mình thuê nhà thì phòng ngủ vẫn là quan trọng nhất đúng không? Đấy, em vào xem phòng ngủ đi, chị dám chắc em sẽ rất ưng ý." Bà Thương vui vẻ dẫn Hân đến trước cánh cửa gỗ. Trước mặt của Hân hiện ra căn phòng ngủ khá rộng, có đầy đủ giường chiếu cùng với đó tủ quần áo và bàn trang điểm. Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của bà Thương, Hân đưa ra quyết định: "Dạ chị, thì bây giờ em chuyển tiền luôn cho chị 3 tháng tiền nhà với 1 tháng tiền cọc. Đằng nào ngày mai cũng tiện ngày cuối tuần được nghỉ, em chuyển luôn được không?" "Ừ, được chứ, mà em cứ chuyển nhà bình thường. Giờ chị sẽ giao chìa khóa nha, em muốn chuyển lúc nào cũng được." Chuyển tiền cho bà Thương xong, Hân cùng bà đi ra ngoài. Đi ngang qua tầng 5 của khu tập thể, bà Thúy thấy hai người thì lên tiếng: "À thế chứ có thuê nhà ở đây không em ơi?" "Dạ có, ngày mai em bắt đầu chuyển qua, có gì các chị giúp đỡ." Nghe thấy Hân nói vậy thì người đàn bà kia lại quang sang nói chuyện gì đó với nhau. Bà Thương nhìn Hân rồi ra hiệu: "Thôi kệ hai bà đó đi, chị em mình đi thôi." Hân gật đầu cùng bà rồi cùng đi xuống bên dưới. Tiếng gõ cửa bà Thương vào vào từng bậc cầu thang vang lên lục cục, cộng với đó là cuộc nói chuyện của cả hai người đàn bà kia có phần lớn hơn. Giọng nói của một trong hai người đàn bà vọng ra giống như cố tình cho Hân nghe vậy: "Trời đất ơi, thì nó đó, đêm qua nó lại phá ầm ầm cái hành lang bên này, chứ còn ai. Tôi muốn chuyển nhà lắm nhưng mà khổ nỗi làm gì có điều kiện mà chuyển." Hân nghe nửa lại không muốn, cho nên là không hiểu rốt cuộc hai bà này đang nói chuyện gì. Cô đi theo bà Thương xuống dưới. Đồng lúc có tiếng cười của trẻ con vang lên, chúng nô đùa chạy nhảy theo cầu thang còn va cả vào người của Hân. "Dạ cháu xin lỗi cô." "À, không sao, các con đi đứng cẩn thận không ngã nhá." "Dạ con biết rồi, cô xinh quá, cô xinh như vậy còn tốt bụng, chắc là nhiều người thích cô lắm." Nói đến đây đột nhiên đứa trẻ mặt mũi tái đi, nó nhìn chung quanh giống như đang tìm gì đó. Sau đó nó quay lại ghé sát vào tay của Hân: "Cô xinh vậy phải cẩn thận đây, không là cái người kia sắp bắt cô đi mất. Cô nhớ phải cẩn thận, người kia chỉ thích bắt mấy cô xinh đẹp thôi." Đứa trẻ kia vừa nói đến đây thì bất ngờ giọng của một người đàn ông vang lên: "Nào, không được trêu cô con. Mày lại nói linh tinh rồi đấy, mau về nhà đi." "Dạ con, nhưng mà con nói đúng mà." Thằng bé còn đang tính nói tiếp nhưng rồi nó thấy ánh mắt lườm của người đàn ông thì nó ngậm chặt miệng lại. Nó quay người chạy thẳng. Người đàn ông quay sang nhìn bà Thương: "Hôm nay chị Thương dẫn người xem nhà hả? À thế có thuê không chị?" "Có, đây này. Em nói sau này hàng xóm của cậu, em nói tên Hân nha." Hân cúi đầu chào người đàn ông: "Dạ em chào anh, em tên Hân à. Em là người thuê nhà của chị Thương." Anh Hùng bấy giờ gật đầu: "Ờ, chào em nhé anh tên Hùng. Thằng cô con nhà anh nó hay linh tinh đó, em đừng có để ý nha." Hân lắc đầu ra vẻ không có gì, cô mỉm cười: "Em thấy bé nó cũng ngoan lắm, em không để ý gì đâu." Anh Hùng khẽ cười lại rồi sau đó quay sang chỗ bà Thương: "Thôi em có chút việc cho nên là chị với em cứ tiếp tục nha. Em đi đây, có gì hôm nào chị mình buôn sau nha. Anh đi Hân nha. Sau này có việc gì cần cứ bảo. Anh ở phòng 601 ngay đầu cầu thang đó." "Dạ vâng, em cảm ơn." Sau cuộc nói chuyện có phần ngẫu nhiên với anh Hùng, Hân cùng bà Thương đi xuống. Xuống bên dưới sảnh tòa nhà, Hân chào chị Thương rồi mau chóng quay trở về phòng trọ của mình. Buổi tối bên cạnh mâm cơm có phần đạm bạc, Hân một tay cầm điện thoại, cô đang vui vẻ nói chuyện với ai đó. "Thế ngày mai cô có cần anh qua chuyển nhà giúp không?" Hân cười bảo: "Dạ em sợ anh bận công việc, nếu anh rảnh thì qua chuyển giúp em. Em ở đây một mình cũng không có ai nhờ cả." "À được, sáng mai anh qua nhá. Bây giờ anh có chút công việc, có gì sáng mai gặp lại." "Dạ vâng ạ." Hân tắt điện thoại quay trở về với mâm cơm của mình. Sau một ngày tốt nghiệp đại học đến giờ, cuộc sống của Hân đa phần xoay quanh bản thân. Bạn bè của cô giờ mỗi người một nơi, Hân không còn liên lạc. Người vừa điện thoại với Hân là anh Tuấn, một người bạn chơi với Hân từ lâu. Anh Tuấn làm việc tại một công ty xây dựng, vậy nên công việc của anh cũng khá bận, thường xuyên đi sớm về khuya. Nên khi Hân chuyển nhà, cô không dám gọi nhờ anh. Sáng hôm sau, công việc chuyển nhà của Hân chính thức bắt đầu. Cô thuê một chiếc xe ba gác vận chuyển đồ của mình bên nhà mới. Nhìn đồ đạc đình kình nằm dưới mặt sân tập thể, Hân cùng anh Tuấn lắc đầu. Đúng lúc này, từ xa có bóng người đi đến gần chỗ Hân. Người đàn bà độ tuổi ngoài 50, dáng người mũm mĩm, trên tay cầm chiếc quạt giấy ve vẩy. Người đàn bà đập đập cái quạt vào vai của Hân, bà ta bảo: "Hãy để chuyển nhà đến đây hả?" Hân quay sang nhìn, đập vào mắt của cô là cái mụn cứt ruồi to như hạt ngô đang đậu trên mép của bà. Thỉnh thoảng mụn cứt ruồi còn giật giật theo từng chuyển động mồm của bà ta. Hân cố gắng nhịn cười, cô đáp: "Dạ, cháu mới chuyển tới. Cô chắc là người của khu tập thể hả?" Vừa nói, Hân vừa nhìn biểu cảm của người đàn bà. Sau khi nghe Hân hỏi, bà ta phe phẩy cây quạt, bà lắc đầu nhìn về phía quán nước ở bên đường. Người đàn bà khóe miệng cong lên: "Ôi dào ơi, cô mày thì ở cái tập thể cũ rách này làm gì? Cô là chủ quán trà đá ngoài kia. Thế hai đứa từ nay đến giờ cứ cuống cuồng ở đây. Cô đoán là chưa biết chuyển đồ lên thế nào hả? Thế hai đứa tính chuyển lên trên tầng mấy?" "Dạ, chắc chuyển lên tầng 6 cô ạ." "Trời đất ơi, tận tầng 6 chuyển sao được? Cô thấy hai đứa nên là thuê người bốc vác lên. Hai đứa có cần không cô gọi cho. Chuyển đến chỗ này chắc chỉ khoảng 200 thôi." Hân quay sang nhìn đống đồ của mình. Cô nhầm tính nếu như để chuyển hết chỗ này ít nhất cũng phải mất chục lần lên xuống. Lại còn có cả máy giặt và tủ lạnh. Nếu như để cô và anh Tuấn chuyển những thứ này chắc không về nổi. Hân quay sang phía đàn bà, cô bảo: "Dạ vâng, thế cô gọi người bên giúp cháu nhé. Chắc chắn là 200 ngàn bế chỗ này chứ?" "Tất nhiên, thế hãy đưa đợi một chút nhé, cô đi gọi cho." Người đàn bà về mặt hớn hở đi ra ngoài chỗ quán nước. Bà ta lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông phóng xe tới. Hân cùng anh Tuấn hỗ trợ người đàn ông đưa lên căn hộ của mình. Đi qua tầng 5, Hân thấy bà Thúy đang đứng ngoài cửa thì cúi đầu chào. Giọng điệu chung ngách của bà lập tức vang lên: "Hôm nay chuyển đồ em, thế có cần phụ giúp gì không để chị đỡ cho?" "Dạ em thuê người rồi chị." "Thì em cứ chuyển đi nhá, con để xuống dưới nhà chị chơi." Hân gật đầu, sau đó cô quay trở lại với việc của mình. Chiều tối, việc dọn nhà coi xong, Hân cùng anh Tuấn gọi đồ ăn ngoài vì làm một bữa tiệc chúc mừng nhỏ nhỏ. Hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện đến tận tối muộn. Lúc này đến gần nửa đêm, anh Tuấn vươn người rồi lắc đầu: "Thưa muộn quá, anh về nhá, em mà lại nghỉ ngơi." "Dạ, để em tiễn anh xuống." Tiếng bước chân của Hân cùng Tuấn vang lên dọc hành lang. Bên dưới ánh đèn vàng hiu hắt, bóng của hai người lầm lũi bước đi. Được anh Tuấn ra bến ngoài đường, Hân vẫy tay chào. Nhìn bóng xe của Tuấn rời xa, Huân chạy vờ vào trong khu tập thể. Đứng bên dưới sân, Hân ngẩng đầu nhìn lên xem toàn bộ khu tập thể. Ở bên ngoài khu tập thể, hình ảnh sập sệ tồi tàn, từng mảng rong rêu bám phủ kín chung quanh. Cộng với đó là những ánh đèn sợi tóc màu vàng hiu hắt. Hân nhìn một vòng quanh khu tập thể, bất giác cô thấy có một đầu người đang thò ra. Bóng người đó ở một góc tối nên Hân không nhìn rõ là ai. Cô nhìn về bóng người kia một hồi, nhưng lạ thay bóng người này không hề chuyển động. Hân đứng nghiêm chờ đợi cho đến khi bất ngờ bóng người kia quay ngoắt sang cô. Giật mình, Hân cúi đầu xuống, cô ra vẻ như không nhìn thấy gì cả. Một lúc sau, Hân ngẩng mặt nhìn lên thì lúc này bóng người kia biến mất. Nhìn toàn thể khu tập thể, trong lòng của Hân không khỏi ngạc nhiên. Dường như tất cả những phòng ở đây đều đóng chặt cửa. Khu tập thể có đến gần 100 hộ dân, ấy vậy mà im lặng đến rợn cả người. Trong đầu Hân bất ngờ phảng phất câu nói của chị Thương: "Em tôi đến, nếu không có việc gì đừng nên đi đâu. Cửa giả khóa kín nhé. Nếu như nửa đêm có ai gõ hay gõ cửa đó, đừng có mở." Hân không hiểu tại sao chị Thương dặn mình như vậy. Vì như theo chị thấy thì khu tập thể này tuy rằng nhìn cũ, nhưng bên ngoài cổng vẫn có bảo vệ. Nếu nói để người ngoài vào đây quậy phá, Hân nghĩ cũng không đến nỗi. Cô thở dài đi về cầu thang của khu tập thể. Hân đi lên đến tầng 4 thì bất giác cô nghe có tiếng bước chân từ trên vọng xuống. Hân ngẩng mặt nhìn lên, ngay bên trên nền thấp thoáng có bóng người đang đi. Người này khoác nguyên bộ quần áo màu trắng, cùng với đó mái tóc đen dài buông thõng. Hân cau mày ra vẻ khó hiểu, cô thầm nghĩ: người này đêm hôm tính dọa mai sao ăn mặc như vậy? Nhưng rồi rất nhanh suy nghĩ về người đàn bà kia thoát khỏi đầu của Hân. Cô bước thật nhanh lên trên tầng của mình. Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Hân còn đang cắm cúi mở cửa nhà thì bất giác cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu nhìn sang, Hân thấy xuất hiện bóng người đang đứng ở cuối hành lang. Bóng người này đứng trong khoảng tối nên Hân không nhìn rõ là ai. Hân nhắm mắt nhìn về phía người đó. Cô tính lên tiếng hỏi thì bất ngờ cánh cửa nhà bên cạnh chắn ngang trước cân, và bóng người kia cùng với đó là một người đàn ông xuất hiện. Hân nhận ra đó là anh Hùng, người mà cô gặp chiều hôm trước. Sau lưng anh Hùng là thằng cu con trai của anh. Nó quay sang nhìn Hân vui vẻ. Ơ cô xinh đẹp, cô xinh đẹp kìa bố Hùng ơi. Sao cô lại đứng ngoài đó? Cô mau vào nhà đi, không người ta bắt đấy. Anh Hùng thấy thằng con mình ăn nói linh tinh vội đẩy vào trong nhà, anh cười gượng. Trẻ con nó linh tinh, em đừng để ý nha. Dạ em không để ý đâu anh. Anh Hùng cười cười với Hân sau đó quay sang đóng cửa nhà lại. Hân nhìn về cuối hành lang, cô không thấy bóng người kia đâu. Cô cứ nghĩ đó có lẽ là người ở căn phòng nào đó trong mấy căn phòng gần đây. Tiếng cánh cửa vang lên, Hân mở cửa sau đó trở về nhà. Ngay tại cuối hành lang, thân ảnh người kia lại xuất hiện. Người đó từ từ cử động bước đến phòng của Hân. Bóng người đi đến đâu ánh đèn vàng tắt ngấm đến đó. Tiếng bước chân của người kia vang lên, vọng theo từng ngóc ngách của tòa nhà. Nửa đêm tại một căn nhà trong khu tập thể cũ có tiếng đập cửa vang lên. Bên trong người con gái đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Vẻ mặt cô kinh hãi nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ. Tiếng đập vẫn vang lên không ngừng, cộng với đó là giọng nói khàn đặc. Mở cửa ra nhanh lên. Người con gái toàn thân run rẩy, cô nép người sắt vào bên cạnh tường nhà. Hai mắt của cô đã chảy ra nước. Cánh cửa phòng ngày một rung nắc mạnh, cộng với đó là giọng khàn đặc kia tiếp tục vang lên. Mở cửa ra, ta nói mày mở cửa ra. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, đến khi cánh cửa phòng bật tung, người con gái nhìn ra ngoài, cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức tắt lịm. Sáng hôm sau, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp ngóc ngách. Hân vừa bước ra bên ngoài, cô đã nghe tiếng của bà Thúy vọng lên từ tầng dưới. Hân đóng cánh cửa nhà lại, sau đó quay người rời đi. Xuống đến tầng 5, bất ngờ giọng nói của bà Thúy lại vang lên. Hân ơi, còn sớm lại đây chơi đó em. Hân ngoái đầu nhìn sang, cô gật đầu chào bà Thúy rồi tiến tới. Bên cạnh bà Thúy lúc này còn là bà Nhung, là người hôm trước Hân đã gặp. Cộng với đó là hai người đàn bà khác là bà Nga và bà Nguyệt cũng trong khu tập thể. Đã Hân đến gần, bà Thúy bấy giờ hỏi. Em đi làm mà, em biết chuyện gì chưa? Dạ em đang đi xuống đây. Chị bảo có chuyện gì là chuyện gì vậy chị? Ờ thế là em chưa biết chuyện khu tập thể mình á, có người chết. Mới đêm qua thôi trên tầng 9 đấy. Thật hả chị? Nhưng mà người kia sao lại chết? Nếu như mà người già hay là người bị bệnh chết thì cũng có gì đâu. Bà Thúy bấy giờ liền lắc đầu. Như thế thì chị cùng mọi người nói chuyện gì? Người chết là một người con gái, chị ít tuổi hơn em đó. Nghe nói là sinh viên trường đại học, mới chuyển đến đây thuê chưa đầy một tuần. Cô gái kia thất cổ chết bên ngoài hành lang tầng 9 đó. Hân nghe bà Thúy nói đến đây bất giác trong lòng có chút ớn lạnh. Bên cạnh Hân, bà Nhung lúc bấy giờ cũng lên tiếng. Theo tôi thấy thì sáng nay tôi lên đó xem, chắc là mới chết rạng sáng nay thôi. Còn về nguyên nhân chết thì không biết, sợ là phần lớn là chuyện tình cảm rồi. Bà Nhung vừa nói đến đây, bà Nguyệt liền lên tiếng. Chuyện này chưa thể biết trước được đâu, tình cảm hay không thì tôi không có biết. Chứ nếu như là đã chết trong khu tập thể này, không thể loại bỏ cái trường hợp kia được đâu. Bà Nguyệt vừa nói đến đây thì mọi người nhất loạt gật đầu. Bà Thúy ở bên liền lên tiếng nói. Cái này tôi tán thành, với lại trừ em Hân ra thì tôi không có nói. Chứ còn tôi và các bà ở đây cả chục năm, ai mà chẳng biết cái khu tập thể mình có bao giờ được bình yên đâu. Từ cái ngày tôi mới chuyển đến, lúc đó khu tập thể này vẫn còn mới, thì những cái chuyện như vậy nó đã xảy ra thành thông lệ rồi. Mà các bà phải nhớ người chết lần này là một cô gái, gương mặt còn rất là xinh xắn nha. Bà Thúy nói đến đây thì liền nhìn Hân, bà ta thở dài. Em nữa đấy Hân ạ. Xinh gái thế này buổi tôi tốt nhất ở trong phòng nha. Em ra ngoài đôi khi là gặp họa thì chết. Hân từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hiểu bà Thúy nói đến là gì. Cô cười gượng rồi gật đầu. Em biết rồi. Nói thế thôi chứ tối em đi làm về toàn giúp ở trong nhà, chứ cũng chả đi đâu. Quay sang nhìn đồng hồ sắp muộn giờ, Hân vội vàng nói. Thôi sắp muộn giờ rồi, mấy chị đứng nói chuyện nha. Có gì tối em về kể cho em nghe nữa nha. Em phải đi làm đây. Hân cúi đầu chào người đàn bà tên Thúy rồi sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Đoạn đường từ khu tập thể đến công ty của Hân rất gần, chỉ đâu đó mấy trăm mét, nên Hân quyết định đi bộ tới chỗ nằm. Vừa đi tới phòng đúng lúc Hân gặp chị Thương. Cô cúi đầu chào chị Thương rồi liền cười bảo: "Hân à, thế hôm qua em đã dọn đồ xong nhà chưa?" "Dạ em dọn dẹp xong cả rồi. Tôi là nhà chị đẹp thật đấy, em ngắm cả tối mà cứ ưng mãi thôi." "Em ưng là tốt. Lúc đầu chị không có tính đến cho thuê, nhưng mà đúng lúc em muốn thuê nhà, lại thêm làm cùng công ty với chị cho nên chị để chăm thuê. Thế sau một ngày ở nhà mới em cảm thấy thế nào? Không có chuyện gì chứ?" Hân còn đang tươi cười bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Chị Thương nhìn sắc mặt của Hân thì chị ngượng nghịu lên tiếng: "Có chuyện gì thế em?" Hân lắc đầu đáp: "Dạ không, em thì không có gì cả. Nhưng mà khu tập thể nhà chị đúng là có xảy ra chuyện. Sáng em nghe mọi người bàn tán thì đêm qua có cô gái thất cổ chết ở ngoài hành lang ở tầng 9. Thế bảo công an đang điều tra." Chị Thương có chút giật mình, chị lắp bắp: "Em nói bên khu tập thể có người thất cổ á?" "Vâng ạ, đâu là có người thất cổ chết thật mà chị. Nhưng mà em nghe mấy cái người ở khu tập thể nói chuyện thì hình như là bọn họ có chút ngạc nhiên nào thì phải. Em sợ là muộn giờ nên em cũng không nghe ngóng được gì." Chị Thương gật đầu bảo: "Thôi, cái chuyện này em cũng không nên để ý đâu. Em còn nhớ những cái lời chị dặn hôm trước chứ? Cứ làm như theo lời chị nói là được. Còn lại những chuyện khác em không cần bận tâm đâu." Hân liền đáp: "Dạ lời của chị thì em còn nhớ chứ. Thôi mình vào làm đi, không xếp đến bắt gặp ở ngoài này lại chẳng hay." Hân cùng Thương quay trở vào trong văn phòng làm việc. Chị Thương ở trong công ty cũng là người có chức vụ, trở lại trưởng phòng kế toán của công ty nên mọi người đều rất tôn trọng. Về phần của Hân mới chỉ là nhân viên, thế nhưng Hân xinh gái, lại thêm việc cô biết điều với mọi người, thành ra cô cũng được mọi người quý mến. Thường ngày công việc của Hân ở công ty không quá bận, nhưng mỗi khi đến cuối tháng thì khối lượng công việc dồn xuống nhiều lắm. Thường thì những ngày cuối tháng cô sẽ luôn phải đi làm về muộn. "Mọi người về sau nha, chị về trước đây. Hân ơi, làm việc nhớ về sớm em." Chị Thương chào mọi người nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn đống hồ sơ công việc trước mặt, Hân lắc đầu thở dài. Cô cố gắng tập trung nhất để giải quyết nốt công việc này. Sau khi hoàn thành tập hồ sơ cuối, cô quay sang nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 10 giờ. Xung quanh văn phòng lúc này không còn ai. Tắt vội chiếc máy tính, Hân đều túi xách ngang người rồi vội chạy ra ngoài. Trên đường trở về, Hân ghé vào một quán bán bánh mì gần khu tập thể. Thì Hân người bán bánh mì lên tiếng hỏi: "Em ăn bánh mì gì để anh làm cho?" "Dạ anh làm cho một cái bánh mì pate trứng nhé." Người bán hàng gật đầu, anh ta chỉ tay vào chiếc ghế gần đó: "Em ngồi tạm xuống đợi anh chút, anh làm lát là xong á." Lúc sau người bán hàng mang bánh mì ra cho Hân. Trước khi cô đi, người bán mì lên tiếng hỏi: "Em bây giờ mới làm về à? Thế nhà em ở đâu? Đêm hôm thế này không có đặt xe còn đi bộ." Hân không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chỉ tay về tòa nhà tối om trước mặt: "Dạ em ở ngay khu tập thể anh ạ. Tại đây về tới đó có mấy bước chân, em đi bộ cho khỏe đấy." Đoàn Hân quay người rời đi. Sau lưng của người bán bánh mì, gương mặt có phần biến sắc, cùng với đó là biểu cảm có đôi chút diễn tả. Hân không để ý đến những điều đó, cô đi nhanh về khu tập thể. Lúc này trong đầu của Hân chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Hân về đến trước cổng vào khu tập thể, người bảo vệ thích cô lên tiếng hỏi: "Để làm về muộn thế cháu?" "Dạ cháu hôm nay có hơi nhiều việc ạ." "À, cháu có mua hai cái bánh mì, chỉ cầm một cái để đêm trực có đói thì ăn ạ." Hân đưa cái bánh mì cho chú bảo vệ, sau đó cúi đầu rồi đi vào bên trong. Người bảo vệ nhìn theo Hân rồi lên tiếng nói vọng tới: "Về muộn thì nhanh về phòng trong nha. Đêm rồi về đến phòng thì khóa chặt cửa vào, đã nghe chưa?" Hân quay lại nhìn chú bảo vệ gật đầu ra hiệu, sau đó cô đi nhanh về cầu thang của khu tập thể. Hân vừa bước được mấy bước thì bất ngờ cô nghe có tiếng bước chân vang lên ở bên dưới. Hân dừng lại, cô ngó đầu nhìn xuống nhưng không thấy ai. Hân về mặt khó hiểu, cô quay người đi tiếp. Thế nhưng khi Hân vừa mới bước đi, tiếng bước chân kia lại vang lên. Hân dừng lại, cô đứng nghiêm nghe ngắm, nhưng rồi tiếng bước chân bấy giờ đã biến mất. Cảm thấy có điều gì không ổn, Hân đi thật nhanh trở về căn hộ. Đứng trước cửa nhà, Hân quay đầu nhìn chung quanh, cô vẫn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Hân vội vàng lấy chìa khóa rồi mở cửa. Hân bước vào bên trong nhà, sau đó cô khóa chặt cửa lại, đi đến bật công tắc. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hân thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài cầu thang xuất hiện một bóng người đang đi về phía nhà của Hân. Tiếng bước chân của người kia vang lên lộc cộc cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Hân đang ngồi trên ghế nghe có tiếng gõ cửa thì giật mình quay sang. Cô chậm rãi tiến đến bên cánh cửa nhà, ghé mắt nhìn vào lỗ nhỏ. Qua lỗ nhỏ, Hân thấy bên ngoài hành lang ánh đèn hiu hắt, còn trước nhà cô không hề xuất hiện một ai. Nghĩ có người trước mình, Hân lặng im chờ đợi. Thế nhưng cô đợi một lúc vẫn không có ai xuất hiện. Nghĩ là cái người trước mình đã đi, Hân quay người tính đi về chiếc ghế sofa. Thế nhưng Hân vừa quay lại, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng lạnh lẽo khiến Hân giật mình quay lại. Cả người của cô run lên. Cô tiếp tục nhìn qua lỗ cửa nhưng lại không hề có ai. Trong lòng của Hân có chút bực mình. Cô lúc này nghĩ chỉ có người biết cô mới chuyển đến, cho nên cố tình trêu chọc mình. Hân quay sang tóm lấy nắm cửa, cô im lặng chờ đợi. Lúc sau bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng bước chân, Hân cố tình đợi cho đến khi tiếng bước chân đến cước phòng. Ngay lập tức Hân mở cửa phòng ra, tưởng rằng Hân sẽ lên tiếng chửi cho kẻ kia một trận. Nhưng sắc mặt cô lập tức thay đổi. Chứ bảo vệ. Người bảo vệ quay sang nhìn Hân, ông ta gật đầu rồi bảo. Hóa ra là cháu ở nhà này hả? Đêm hôm cháu còn tính đi đâu mà lại mở cửa nhà? Dạ không, cháu mở cửa rồi đóng lại ngay thôi. Người bảo vệ bấy giờ gật đầu rồi bảo. Cháu mở cửa thì nhớ khóa kỹ lại nha. Thôi chú phải lên trên tầng đi tuần. Cháu khóa cửa cẩn thận rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Người bảo vệ quay người bỏ đi. Hân nhanh chóng đưa tay đóng cửa lại rồi đi về phía ghế sofa. Sau khi ăn uống xong, Hân quay vào trong nhà tắm rồi quay trở về phòng ngủ. Căn phòng của cô nhanh chóng chìm vào trong yên tĩnh. Đêm hôm đó trong giấc mơ, Hân thấy bên ngoài khu hành lang của tập thể có rất nhiều đứa trẻ con đang vui đùa. Bọn chúng chạy nhố nhăng khắp nơi, vừa chạy vừa cười khúc khích. Trong số đám trẻ con có đứa bé mà Hân nhìn thấy nhiều nhất. Đứa bé này chỉ độ lớp 5, lớp 6. Nó nhìn về Hân mà cười lên thân thiện. Hân đi về phía của nó. Đến khi Hân đứng trước mặt, đứa trẻ cũng mới lên tiếng rồi hỏi. Chào em là người ở khu tập thể này hả? Đứa trẻ không nói câu nào, chỉ gật đầu xác nhận. Hân thấy đứa bé không nói gì thì có chút khác lạ, cô lên tiếng hỏi tiếp. Em không thích chị hả? Sao em không ra ngoài chơi với các bạn? Đứa bé nhìn Hân rồi lại lắc đầu. Nhìn đứa bé, Hân không biết phải nói gì với nó lúc này. Bất ngờ đột nhiên đứa bé cười khúc khích. Tiếng cười ngày càng vang lên, lấn át đi cả tiếng cười của đám trẻ con gần đó. Nghe thấy tiếng cười, đám trẻ con liền bỏ chạy. Hân thấy mọi chuyện đang đi quá xa, cô vội vàng đặt tay lên vai của đứa trẻ rồi lắc mạnh. Em sao vậy? Các bạn em chạy hết đi rồi kìa. Hân dù có nói thế nào thì đứa trẻ vẫn không hề quan tâm tới lời nói của cô. Tiếng cười quái dị của nó cứ như vậy vang lên ngày một lớn. Đầu óc của Hân giống như mụ mị. Cô dùng tay ôm đầu của đứa bé kia, cố gắng nâng cằm của nó lên. Nhưng rồi khi Hân vừa dùng sức nâng cằm của đứa trẻ thì đầu của đứa trẻ bị đứt lìa. Hân kinh hãi, cô ngất cái đầu qua một bên. Chiếc đầu của đứa bé lăn lầm lấp bên dưới nền gạch của khu tập thể. Nhìn bàn tay của mình dính đầy máu tươi, Hân sợ hãi. Cho đến khi thân thể của đứa trẻ bất ngờ cử động, nó đi đến tóm lấy chiếc đầu rồi đặt lại lên trên. Ngoắc ngoắc cái đầu, nó quay sang nhìn Hân rồi cười lớn. Điều cười của nó như xoáy sâu vào trong đầu của Hân. Bất giác nó lao thẳng đến chỗ của Hân rồi cất giọng. Mày phải chết. Mày sẽ là đứa tiếp theo phải chết. Hân lắc đầu kinh hãi. Hân dồn hết sức lực còn lại rồi quát lớn. Không, cút đi. Cút xa tôi ra. Trên giường, Hân bất ngờ ngồi dậy. Cô chống tay xuống giường mà thở dốc. Cơn đắc mộng khiến tim của Hân đập thình thịch. Phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô mệt mỏi bò ra khỏi giường, ra đến bên ngoài bàn nước. Hân rót cho mình cốc nước lớn rồi uống một hơi cạn sạch. Còn lúc này tiếng đồng hồ điểm 6 giờ sáng vang lên. Hân hạ người ngồi xuống sofa. Hai tay của cô bây giờ còn đang run lên vì sợ. Hân ngồi trên ghế, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong đầu của cô hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ. Hân vừa nghĩ vừa ngắm cảnh nhìn mặt trời mọc. Trong lòng của cô cảm thấy bình yên hơn. Bố ơi, là cô gái xinh hôm trước kìa bố. Cháu chào cô gái xinh ạ. Đang đứng trước cửa nhà lọ mọ dọn dẹp, bất ngờ tiếng của thằng cu thì giật mình quay sang. Anh Hùng cùng đứa con trai đang đứng trước cửa nhà. Anh gật đầu chào cô rồi vui vẻ lên tiếng hỏi chuyện. Em đi làm à? Dạ em chào anh. Xem đi làm đây anh cũng vậy à? À thì anh hàng ngày cứ giờ này sẽ đưa thằng cu nhánh đi ngập. Giờ anh qua cơ quan. Em bận đi làm thì cứ đi đi, không lại vì bố con anh mà muộn làm đấy. Dạ vâng. Thì hai bố con anh đi sau nhé. Em phải qua công ty giải quyết chút việc cấp. Bà Hiếu ngoan nghe lời bố nha. Từ Hiếu đi học về qua nhà cô Hân chơi nha. Dạ. Cô Hân. Thế tối cô Hân cho cháu qua nhà chơi nhé. Khẩn đưa tay xoa đầu của thằng cu Hiếu. Sau đó cô cúi đầu chồng anh Hùng rồi quay gót rời đi. Nhắc đến anh Hùng vốn là bố đơn thân. Anh nuôi thằng cu Hiếu từ khi nó vừa được vợ anh sinh ra. Mẹ cu Hiếu mất đúng ngày thằng bé chào đời. Ngày đó sau khi sinh cô Hiếu xong, vợ anh Hùng bị băng huyết dẫn đến việc chạy rời xa vòng tay của anh. Có lẽ đó cũng là nỗi đau đớn lớn nhất đối với anh Hùng cho đến tận bây giờ. Anh Hùng nhìn theo bóng lưng của Hân, trong lòng anh cảm thấy thân thuộc mỗi khi gặp cô. Cảm giác đó giống như người vợ cũ của anh ngày trước vậy. Anh lắc đầu cười khổ rồi quay sang bế cô Hiếu rời đi. Hân ơi, về thôi em, muộn lắm rồi. Trong văn phòng, chị Linh đồng nghiệp của Hân ngang chỗ của cô đang ngồi. Chị vỗ nhẹ tay vào vai của Hân ra hiệu. Nhìn tầm tài liệu trước mặt, Hân cười ngượng. Cô nói với chị Linh: chị cứ về trước đi, em làm xong rồi em về sau à? Chị Linh bấy giờ thở dài: em cố gắng làm rồi về sớm nha. Mấy ngày nay thêm về muộn thế này á, không biết còn sức làm không. Thôi chị về trước nha, hẹn gặp em ngày mai. Hân bấy giờ vui vẻ bảo: dạ chị về cẩn thận nha. Hân vẫy tay chào chị Linh rồi quay lại làm việc. Cô cắm cúi làm việc đến tận nửa đêm, giật mình nhìn đồng hồ. Thế đã muộn, Hân vươn vai cho đỡ mọi người, mau chóng dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay có lẽ vì quá muộn nên các quán ăn bên đường đều đóng cửa. Hân vác bó đói về đến nhà khu tập thể. Để ngang qua khu phòng bảo vệ, cô ngó đầu nhìn vào, nhưng không thấy chú Trực đêm đâu. Ngay là chú đi tuần cho nên Hân quay người rời đi. Và đến bên trong sân, bất ngờ trước mặt của Hân xuất hiện một điệu cười khưng khích của trẻ con vang lên. Hân nhìn chung quanh khu nhà tập thể, cô không khỏi thắc mắc. Quái lạ, nửa đêm thế này còn có tiếng trẻ con trêu đùa là sao? Vừa nói Hân vừa đảo mắt nhìn chung quanh, cho đến khi tiếng cười của đứa trẻ vang lên trên cầu thang. Hân giật mình quay lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ trước khi nó bị bờ tường của cầu thang chắn mất. Thế vậy Hân vội vàng đuổi theo, cô lên tiếng gọi: này em ơi, đừng chạy, thần khẩn ngã đó. Hân đuổi theo đứa trẻ con lên đến tầng 6 thì không thấy đứa trẻ đó đâu. Hân đi vòng quanh tầng 6 một vòng vẫn không thấy đứa trẻ. Nghĩ có thể đứa trẻ con đã quay về nhà, cô tặc lưỡi rồi quay trở về phòng của mình. Tiếng cánh cửa sắt vang lên lạch cạch, cộng với đó là cánh cửa gỗ được Hân mở ra. Cô đi thẳng vào bên trong nhà, đặt chiếc túi xách qua một bên, cô đi về bàn bếp. Hân húp tạm gói mì ăn lót dạ. Sau khi ăn uống cũng như tắm rửa, Hân đi vào trong phòng ngủ. Bất giác có tiếng điện thoại vang lên khiến Hân giật mình nhìn sang. Hiện lên trên màn hình điện thoại người gọi là anh Tuấn, cô liền bấm máy. Alo, em đây. Anh gọi em giờ này có chuyện gì không ạ? Bên trong điện thoại giọng của anh Tuấn vọng tới. À không có gì. Anh tính hỏi em xem cuối tuần em rảnh không? Em có nhớ lời hẹn của em với anh chứ? Dạ tất nhiên em nhớ. Lời hứa cuối tuần về quê anh chơi hội có phải không? Anh yên tâm, em đã nói thì chắc chắn là em nhớ. Hân nằm trên giường nói chuyện với anh Tuấn thêm một lúc lâu thì mới tắt điện đi ngủ. Nằm trên giường, cơn miên man lại bắt đầu ập đến. Ban đầu là những tiếng bước chân chạy rầm rầm. Hân thấy có rất nhiều người đang chạy qua chạy lại bên ngoài hành lang, cho đến khi có tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc đó khiến cho Hân giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hân cau mày khó chịu, cô cằn nhằn: đêm hôm rồi ai còn khóc lóc giữa đêm vậy chứ, ai mà ngủ cho nổi. Vừa nói Hân vừa đi ra khỏi giường, khoác tạm chiếc áo dài lên người, cô đi ra mở cửa. Hân ngó đầu nhìn ra bên ngoài, còn nghe ngóng phát hiện ra tiếng khóc kia vọng từ tầng trên xuống. Lúc này đèn điện bên ngoài hành lang đã tắt hết. Hân mở ánh đèn điện thoại, sau đó cô lần mò tiến về cầu thang. Theo từng bậc cầu thang, bóng dáng của Hân cùng ánh đèn leo lắt từ chiếc điện thoại lầm lỗi bước đi. Cho đến khi Hân lên đến tầng 9 của khu tập thể, trước mắt của Hân xuất hiện bóng dáng người con gái đang ngồi khóc ngay giữa hành lang. Hân im lặng nhìn về người con gái kia. Một lúc sau Hân tiến lại cho người con gái, cô lên tiếng: cô dì ơi, sao đêm hôm lại ngồi đây khóc vậy? Tiếng khóc của người con gái vẫn vang lên giả dích. cô ta dường như không quan tâm đến lời nói của Hân. Thế vậy Hân đành ngồi xuống kế bên người con gái. Cô đặt tay chạm nhẹ vào vai người con gái. Thế nhưng rồi cảm giác lạnh buốt khiến cho Hân rùng mình. Cô xoay nhẹ tay trên vai của người con gái rồi lên tiếng. Này cô ơi, cô sao lại người lạnh thế này? Đêm hôm cô không ở trong phòng sao lại ra ngoài hành lang mà khóc? Người con gái cả người run lên, cô ta liền mếu máo. Tôi nhớ nhà lắm, tôi nhớ bố mẹ, nhớ em trai, tôi muốn về để gặp mọi người. Nghe xong người con gái lại càng khóc to hơn. Hân nhìn người con gái trước mặt của mình mà thở dài. Cũng giống như người con gái này, Hân nhớ gia đình của mình. Đã lâu cô không về quê để thăm hỏi mọi người. Vậy nên Hân hiểu cảm giác của cô gái này. Hân cố gắng an ủi người con gái. Cô nhớ mọi người thì có thể sắp xếp một ngày nghỉ ngơi về với mọi người được chứ. Đâu phải có chuyện gì khó để giải quyết đâu mà khiến cho cô khóc lóc bầm mỹ vậy. Ở đây còn nhiều người, cô nên để cho mọi người nghỉ ngơi chứ. Người con gái bấy giờ sụt sịt rồi khóc. Tôi không về được, bây giờ tôi không thể về được nữa. Cô nói vậy là sao? Tại sao lại không có thể về được chứ? Người con gái ngẩng mặt lên nhìn Hân. Gương mặt trắng bệch không có chút sắc khí của người con gái. Lại tìm ánh đèn điện thoại của Hân chiếu vào, khiến cho gương mặt kia nhìn càng quái dị hơn. Người con gái nhuận miệng cười gượng gạo, cô ta liền bảo. Tôi chết rồi thì làm sao có thể về được chứ? Vừa nói người con gái nhuền ra cười lành lành. Hân kinh hãi, cả người cô cứng như đá. Cô nhìn người con gái trước mặt không nói nên lời. Bất giác từ xa có tiếng bước chân vang lên, cùng với đó là bóng người xuất hiện. Bóng người này cả người đen thùi lùi đang tiến dần về chỗ của Hân và người con gái. Bất giác người con gái ngừng khóc. Tiếng cười lành lành khi nãy cũng theo đó mà biến mất. Cô ta nhìn Hân rồi quát đến. Chạy nhanh, cô mau chạy nhanh lên. Hân không biết tại sao người con gái này lại quát lên như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được bóng người đang lao đến rất đáng sợ. Hân bật dậy, cô vội vàng lao người về cầu thang. Tiếng bước chân của Hân vang lên rầm rập, dòng theo từng bậc cầu thang xuống bên dưới. Vừa chạy Hân vừa nhìn xem có thấy bóng người kia đuổi theo mình không. Ngay sau lưng của Hân, bóng người kia đuổi đến sát chỗ của cô. Vừa đuổi Hân vừa cười lớn. Đừng chạy, ở lại đây chơi với tao. Mày không chạy thoát được tao đâu. Hân nhìn về bóng người kia, cô run rẩy. Không, đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi. Hân chạy nhanh xuống dưới tầng 6. Cô vội vàng chạy về phía cửa nhà của mình. Tiếng cánh cửa sắt được Hân đóng sầm lại. Sau đó là cánh cửa gỗ cũng được cô khóa lại. Hân im lặng nhìn về phía cửa nhà mà chờ đợi, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa. Trong bầu không khí nặng nề đáng sợ, Hân chờ đợi, cũng muốn xem rút cuộc người kia sẽ làm gì tiếp theo. Mở cửa ra, nhanh lên. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cùng với đó là giọng nói khàn đặc của người kia. Hân đưa ngay tay lên bịt miệng, cố gắng không tạo ra tiếng động, cho đến khi tiếng đập cửa lại vang lên. Mở cửa cho tao. Ta biết mày ở trong này, mau mở cửa cho tao, mày không chạy thoát được đâu. Tiếng đập cửa lại vang lên ngày càng lớn. Hân ngồi khuỵu xuống đất, cô ôm đầu kinh hãi. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm về phía cửa nhà. Cô sợ nếu như cánh cửa nhà bị đánh tung thì không biết cô sẽ phải làm gì tiếp theo. Một lúc sau tiếng đập cửa dừng lại, cộng với đó là tiếng bước chân vọng đi ngày càng xa. Hân thở vào nhẹ nhõm, cố gắng bò lết tiến dậy. Tiến đến bên cánh cửa nhìn qua lỗ. Ở bên ngoài không hề xuất hiện bóng dáng của người kia đâu nữa. Hân đưa tay lên xoa ngực. Cô quay trở về phòng ngủ của mình. Điều cô không hề hay biết chính là sau khi Hân đã bỏ mắt khỏi lỗ kính nhỏ kia, thì bóng người đàn ông kia lại xuất hiện. Bóng người đó đứng ngay trước cửa của nhà Hân. Ánh mắt nhìn chăm chăm về lỗ kính nhỏ mà cười lên khanh khách. Điều cười đó vòng vòng cả dãy hành lang tầng 6. Đi làm đó hả Hân? Hân quay đầu cúi đầu, cô bảo. Dạ em đi làm mà. Mấy chị sao sáng sớm đứng nói chuyện ở đây? Bà Thúy tiện tay kéo Hân vào trong để nói chuyện. Bà ta về mặt thất thần kể lại. Này Hân, đêm qua em ngủ có nghe tiếng khóc ở trên tầng không? Hân nhớ lại cảnh mình gặp đêm hôm trước, cô gật đầu. Dạ em có nghe thấy, nhưng sao vậy chị? Bà Thúy bấy giờ liền thở dài. Còn sao chăng cái gì, Đích thị là của cái đứa con gái thất cổ chết đêm hôm trước khóc đất xứ sao. Mà mấy người đã biết chuyện người nhà cô gái kia mời thầy lên trên này để gọi hồn con gái về. Nhưng mà chưa được. Mới chiều hôm qua xong đó. Tôi ở nhà cho nên con lên trên đó để hóng chuyện. Các bà có biết người thầy sau khi gọi hồn cô gái kia xong không có được, ông ta bảo gì không? Cả đám mấy người đều lắc đầu. Cái này thì sao chứ tôi biết được. Thế rốt cuộc người thầy cũng đã nói sao? Bà Thúy ra về thần bí và ta lại bảo. Người thầy đó bảo rằng là cô gái đó đã bị vong quỷ bắt giữ. Vậy nên người thầy đó không thể kéo cô gái đó về được. Tôi nghe người thầy cũng nói xong tôi đoán được cái chết của cô gái kia là do ai gây nên. Mấy người đứng ngóng chuyện đều gật đầu ra vẻ hiểu ý. Chỉ có duy nhất là Hân không hiểu gì, cô lên tiếng rồi hỏi. Chị Thúy, ấy chứ là do ai gây ra vậy chị? Bà Thúy bấy giờ liền phẩy tay rồi bảo. À chuyện này em là người mới tới nên không biết. Thôi thì để chị nói cho mà nghe. Ngày trước ở khu tập thể nhà mình có một gia đình sinh sống. Nhà người này có một người con trai tên là Thịnh. Hình như là người con trai này có cãi nhau với người yêu, sau đó dẫn đến chia tay. Cuối cùng người tên Thịnh này đã nhảy lầu tự tử, chết ngay dưới khu tập thể nhà mình. Cũng kể từ đó thì ở khu tập thể nhà mình xảy ra đủ thứ chuyện thôi. Sau này hễ như có cô gái nào xinh đẹp chuyển đến đây để ở, thì cái người tên Thịnh kia sẽ bám theo người con gái đó. Vậy nên các cô gái chuyển đến đây hầu như chỉ được một thời gian là chuyển đi. Thế nhưng rồi không hiểu sao vài năm trở lại đây, ngoài việc bị trêu đùa ra thì còn có người bị giết chết nữa đấy. Cô gái thất cổ chết đã từng 9 hôm trước chính là một minh chứng. À mà nhân mới nhớ, em mới chuyển tới thì phải biết cẩn thận đó. Nhất là đêm tối có ai gõ cửa đừng có mở, cẩn thận vẫn hơn đó em ạ. Nghe lời kể của bà Thúy thì bất chợt Hân nhớ lại chuyện đêm qua mình gặp phải. Bất giác trong lòng của cô có chút bất an. Hân tự nhủ chẳng nhẽ bóng người đàn ông đuổi mình đêm qua chính là người tên Thịnh kia. Hân còn đang vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi giọng của chị Thúy lại vang lên. Hân à, em sao vậy Hân? Hân ơi, em sao thế? Hân giật mình bấy giờ liền quay sang. À dạ em không sao đâu, mà tôi muộn giờ làm rồi, mày chỉ đứng nói chuyện nhá, em xin phép. Mọi người đồng loạt gật đầu nói với Hân. Giọng nói của chị Thúy cứ như vậy vang vọng lên trong đầu của Hân từ khu tập thể cho đến tận công ty khi có giọng nói của chị Thương vang lên. Hân ơi, Hân. Quay sang thấy chị Thương, cô gật đầu nói. Dạ, chị Thương à. Chị Thương vẻ mặt đầy khó hiểu, chị nhìn Hân rồi hỏi. Em làm gì mà chị gọi từ đến giờ không có nghe? Thương cười gượng vui vẻ. Dạ, làm gì có gì đâu, mà chị gọi em có chuyện gì không à? Chị Thương bấy giờ lắc đầu rồi bảo. Cứ có chuyện thì mới được gọi em sao? Chị gọi em để hai chị em mình đi cùng nhau thôi, chứ làm gì có chuyện gì. Tôi mau lên công ty kẻo muộn giờ đấy. Khăn gật đầu với chị Thương, sau đó hai người cùng nhau đi vào bên trong. Ngày hôm đó trong đầu của Hân thi thoảng lại vang lên giọng nói của chị Thúy, đến lúc là hình ảnh của bóng người đàn ông kia. Vì phân tâm suy nghĩ mà công việc của Hân cũng bị ảnh hưởng phần nào. Vẫn giống như hai hôm trước, Hân là người cuối cùng rời khỏi công ty. Hân bước thật nhanh quay trở về khu tập thể. Vừa đi Hân vừa ngó nhìn chung quanh, không hiểu sao hôm nay trong lòng cô luôn cảm thấy bất an. Đến trước khu tập thể, Hân khẽ thở dài, cô hít lấy một hơi sương lạnh đi nhanh vào bên trong. Hôm nay về muộn thế cháu? Ngày bảo vệ ca đêm thấy Hân đi vào thì lên tiếng hỏi. Hân quay sang nhìn người bảo vệ cúi đầu chào. Dạ công việc của cháu nhiều quá chú ạ. À. Hôm qua chú có trực đêm không? Cháu đi qua không thấy. Ngài bảo vệ liền đáp. Hôm qua? Hôm qua nhà chú có việc nên chú nhờ người làm hộ. Muộn rồi cháu lên nhà nghỉ đi. Hân cúi đầu chào người bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Bước đến chân sảnh của khu tập thể, đột nhiên Hân thấy trong người của mình có chút ớn lạnh. Trước mắt cô bóng đèn vàng không hiểu tại sao cô đùng đưa qua lại, mà cho lúc này không lấy có một cơn gió nào thổi qua. Hân đưa mắt nhìn chung quanh đến một vòng, sau đó cô đi nhanh về phía cầu thang. Vừa đi Hân vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Bước lên đến chân cầu thang tầng 4, bất giác Hân nghe thấy có tiếng cười khẳng khẳng vang lên. Cô giật mình quay sang, ngay bên cạnh hành lang tầng 4, Hân thấy bóng người đàn ông hôm trước. Bóng người này đang đứng trước cửa một căn hộ. Hân kinh hãi, cô vội vàng quay đầu bỏ chạy. Có vẻ như bóng người kia đã phát hiện ra Hân. Tiếng cười khăng khắc cũng theo đó mà vang lên. Hân chạy thật nhanh lên trên tầng của mình. Sau lưng Hân có tiếng bước chân. Tiếng cười của người kia không ngừng vang lên. Hân chạy lên đến tầng 6 thì đúng lúc cánh cửa nhà anh Hùng mở ra. Thấy cô anh Hùng liền lên tiếng hỏi. Hân à em, có chuyện gì em lại chạy hớt hải thế? Thế anh Hùng có vội vàng chạy tới, đứng sau lưng anh Hân run rẩy. Em có bóng người đuổi theo em đó anh. Anh Hùng nhìn Hân rồi cúi đầu nhìn ra ngoài cầu thang. Thế nhưng bên ngoài cầu thang lại không hề xuất hiện bóng người nào cả. Để chắc chắn hơn, anh Hùng ra hiệu cho Hân đứng lại chỗ cửa phòng của mình. Anh đi ra ngoài cầu thang xem xét. Sau khi kiểm tra xong, anh quay lại chỗ cô rồi lắc đầu. Anh không thấy ai ngoài đó. Em đi làm đêm hôm về muộn vậy, cũng cẩn thận không có người đi theo. Mà thôi muộn rồi em về nghỉ đi, nếu có gì cứ qua gọi anh. Hân cúi đầu chào anh Hùng rồi đi về căn hộ của mình. Tiếng cánh cửa sắt vang lên lạch cạch. Anh Hùng đứng bên ngoài cửa nhà, anh đợi đến khi Hân vào bên trong thì an tâm đóng cửa đi vào nhà. Tiếng của cô Hiếu từ trong nhà đi ra, là thấy anh đứng bên ngoài thì lên tiếng. Bố Hùng ơi, bố đứng ngoài đó làm gì? Anh Hùng quay sang nhìn con. Bố Hùng đây, con không ngủ sao lại chạy ra đây? Con không ngủ được, con muốn bố Hùng vào ngủ với con. Được rồi, bây giờ bố vào ngủ với con nhé. Đạt được mục đích, thằng cô Hiếu vui vẻ ra mặt, đã bám chặt tay của anh Hùng kéo vào trong vòng của mình. Còn lúc này bên ngoài cầu thang xuất hiện bóng người đi từng cầu thang đi xa. Bóng người đó tiến về phía cửa của Hân. Trong nhà, Hân sau khi tắm rửa xong, cô ra ngoài ăn tạm gói mì để trở về phòng ngủ. Ngồi trên giường, Hân lấy cuốn sách mới mua sáng ra đọc. Bà giác bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa khiến cho Hân giật mình. Tiếng gõ cửa khiến cho Hân cảm thấy trong lòng có chút sợ. Cô im lặng chờ đợi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô Hân, mở cửa cho tôi. Hân nghe tiếng người gõ cửa giống như chú bảo vệ thì đấy làm lạ. Cô thầm nghĩ không hiểu sao chú bảo vệ đêm hôm lại lên trên này gõ cửa phòng của cô. Nhưng nghĩ là có việc nên Hân đành tặc lưỡi đi xa. Cô đi về bên cạnh cửa rồi lên tiếng hỏi. Chú Vinh à, có phải chú Vinh không? Đúng, chú Vinh đây. Mau mở cửa cho chú đi. Không nghĩ ngợi gì, Hân bấy giờ đưa tay vặn chốt rồi mở cửa. Thế nhưng khi cô vừa mở cửa thì bóng người bên ngoài không phải chú Vinh, mà đó là một gương mặt nát bươm dính máu, hai con mắt đến đó nhìn về cô cùng điệu cười khỉnh khỉnh vang lên. Hân kinh sợ, cô vội vàng đóng cửa. Thế nhưng người kia lúc này thò tay qua cửa sắt chặn lại. Bóng người đó nhe hàm răng dính đầy máu tươi về cô rồi quát. Mở cửa cho tao, nhanh lên. Hân sợ hãi cả người cứng như tượng, cô chỉ biết ngồi im dưới nền nhà chịu trận cho đến khi cánh cửa sắt mở ra. Bóng người đàn ông gớm ghiếc đó lao về phía của Hân. Hắn ta dùng tay nhấc bổng cô lên. Cánh tay cứng như đã bóp chặt cổ khiến cho Hân không sao thở được. Hai mắt của Hân mở dần cho đến khi Hân cảm tưởng bản thân sắp lìa khỏi cõi đời thì cô giật mình tỉnh dậy. Nhận thấy mình vừa ngủ mơ, Hân thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên gãi đầu, cô thầm nhủ không biết bản thân đọc sách rồi ngủ gật từ bao giờ. Cuốn sách mà cô đọc giật đến nằm la liệt dưới nền nhà. Cô nhận cuốn sách đặt lên trên bàn rồi đi ra bên ngoài. Vừa bước ra bên ngoài phòng khách, bất ngờ Hân thấy cửa nhà đang mở toang từ bao giờ. Cảm thấy có chút chột dạ, lại thêm khi nãy vừa giấc mơ đáng sợ, Hân rón rén tiến đến cửa nhà. Chạm tay vào cánh cửa, cô vội vàng đóng nhanh cửa phòng. Sau khi chốt xong cửa, Hân yên tâm quay trở về bàn uống nước. Ngồi nhìn cánh cửa phòng trong hồng của Hân có phần đầy khó hiểu. Cô nhớ lại lúc tối rõ ràng cô đã chốt cửa phòng, vậy tại sao cửa nhà cô lại mở ra như vậy? Nghĩ một hồi lâu vẫn không phát hiện được nguyên nhân tại sao, Hân đành quay trở về phòng ngủ. Đêm hôm đó ở ngoài khu tập thể, tiếng khóc của người con gái lại vang lên đầy thê lương. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười khằng khặc vang lên. Bên trong phòng, Hân vẻ mặt đầy kinh sợ, cô lắc đầu qua lại miệng không ngừng thì thào. Đừng đuổi nữa mà, tránh xa tôi ra. Để yên tôi đi, đừng đuổi theo tôi nữa. Sáng hôm sau đó, do cả đêm mơ phải giấc mơ dẫn đến giấc ngủ của Hân không được trọn vẹn, cô dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa cũng như chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi làm. Để ra đến bên ngoài đúng lúc Hân bắt gặp bố con anh Hùng. Thấy cô, anh Hùng bấy giờ lên tiếng hỏi. Em đi làm rồi à? Tôi qua em ngủ ngon không? Thấy anh Hùng hỏi thăm mình, bất chợt Hân có chút ngượng ngùng. Dạ, bây giờ em đi làm, tôi qua em ngủ như mọi ngày. Anh để cháu đi học à? Anh Hồng bấy giờ gật đầu với Hân, quay sang cô Hiếu Anh lên tiếng bảo: Hiếu à, hôm nay gặp sao không chào cô mà chào cô Hân đi, cái thằng này hôm nay giỏi quá nhở. Thằng cô Hiếu tay còn đang nghịch mô hình người máy, nó quay sang nhìn Hân cười: Chào chào cô Hân. Ơ mà hôm nay cô Hân đi với chú nào đấy? Chú đấy là người yêu của cô hả? Thằng Hiếu vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh Hân. Thế nhưng giờ cả rãnh hành lang tập thể, ngoài Hân và bố con anh Hùng thì làm gì còn ai. Anh Hùng thấy Hân vẻ mặt hoang mang cười khổ: Em thông cảm nhá, thằng bé nó hay nói linh tinh vậy đó, cứ muộn rồi em đi làm kèo chị. Hân liền đáp: Dạ thế anh với cháu đi nhá, em xin phép đi trước. Hân cúi đầu chào anh Hùng rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân của cô vang lên dọc theo cầu thang của khu tập thể. Mọi người ở lại làm việc đi nha, chỉ có việc về trước nha, có gì hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Buổi chiều khi đồng hồ báo chung hết giờ làm việc, mọi người những ai đã làm xong công việc của mình đều lần lượt ra về. Chị Thương chào mọi người rồi đi sau đó. Trong văn phòng số người ở lại ngày càng thưa dần. Cho đến khi mà nguyên cả văn phòng rộng rãi, chỉ có một mình Hân ngồi làm việc. Hân còn đang chăm chú làm mấy cái báo cáo thì đột nhiên sau lưng của cô có tiếng cười. Giận mình, Hân bấy giờ quay đầu nhìn lại, nhưng rồi trước mắt cô chỉ là những dãy bàn trống vắng. Cô không thấy có bóng người nào xuất hiện ở đây. Hân khẽ lắc đầu, cô không biết tại sao bản thân lại nghe tiếng cười đó. Thế nhưng có một thứ Hân có thể cảm nhận được là tiếng cười ngày càng nghe càng quen thuộc. Cô nhìn chung quanh khu văn phòng, lấy một vòng vẫn không thấy ai thì liền quay lại tiếp tục làm công việc của mình. Nói cho cùng thì với tập hồ sơ này chắc chắn hôm nay Hân sẽ lại về nhà muộn. Mà điều này cô không hề muốn chút nào. Nếu nói theo cách khác thì có lẽ bây giờ Hân sợ về muộn thì đúng hơn. Hình ảnh người đàn ông gớm ghiếc kia vẫn thi thoảng xuất hiện trong đầu của Hân. Cô lắc cái đầu gạt bỏ suy nghĩ về người đàn ông kia rồi quay trở lại công việc của mình. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Hân chuẩn bị làm xong sức công việc của mình thì bất giác có tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa, khiến cho Hân giật mình nhìn sang. Tiếng bước chân lộc cộc vang vọng ngày càng gần, trong lòng của Hân xuất hiện cảm giác căng thẳng. Cô im lặng lìn ra ngoài, hai tay của cô nắm chặt, cùng với đó là môi của Hân như bặm lại. Tiếng bước chân ngày càng lại gần, thế nhưng khi Hân cảm nhận được tiếng bước chân kia chuẩn bị ngang qua chiếc cửa phòng thì bất ngờ tiếng bước chân biến mất. Hân vẻ mặt có phần khó hiểu, cô không biết rốt cuộc tiếng bước chân kia tại sao dừng lại. Lấy hết can đảm, Hân đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thế nhưng khi Hân nhìn ra, cô không thấy ai ở ngoài văn phòng của mình. Cảm nhận thấy có điều gì không ổn, Hân quay trở lại bàn làm việc, mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Trên đường trở về khu tập thể, Hân luôn cảm nhận được hình như có ai đó đi theo sau lưng của mình. Đi ngang qua quán bán đồ ăn ở ven đường, Hân cố tình dừng lại. Thế nhưng khi cô nhìn ra sau lưng vẫn không phát hiện hình bóng của ai đi theo mình. Hân mua ngay bắp ngô luộc rồi đi thật nhanh về khu tập thể. Chú Vinh, này cháu có mua ngô, chú lấy bắp đêm có đói thì ăn nhá. Hân đi đến bên cạnh chú bảo vệ đang ngồi, lấy ra một bắp đưa cho chú. Thế vậy chú Vinh liền xua tay: Thôi, lần nào đi làm về cũng mua đồ cho chú ngại lắm. Có bắp ngô thôi mà, có gì đâu hả chú? Chú cứ nhận cho cháu vui nhá. Về lại cháu có một mình hai bắp ăn cũng không hết. Vừa nói Hân vừa đưa bắp ngô vào tay của chú Vinh rồi tạm biệt chú mà rời đi. Đến trước cầu thang khu tập thể, Hân có đôi chút rùng mình. Cô hít lấy một hơi thật sâu, sau đó đi nhanh về cầu thang. Là rằng trái với sự lo lắng của Hân, hôm nay cô đi một mạch trên nhà không hề gặp chuyện gì. Hân đóng cửa lại, quay vào bên trong. Như thường lệ sau đó cô tắm rửa. Tắm xong cô ra ngoài ăn tối. Cô còn đang ngồi bên bàn ăn bắp ngô luộc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa khiến cho tim của Hân như khựng lại mấy nhịp. Bắp ngô trên tay theo đó rơi xuống đất và lăn vào gầm bàn. Hân còn chưa kịp phản ứng thì tiếng gõ cửa lại vang lên, cộng với đó là giọng nói của chú Vinh bảo vệ: Hân ơi, chú Vinh đây. Hân nhớ lại giấc mơ mình gặp hôm trước. Cô đi đến bên cạnh, sau đó đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ, thì chú Vinh đứng bên ngoài mới yên tâm mở cửa. Đêm hôm thế này chú còn lên tìm cháu có việc gì? Chú Vinh nhìn Hân rồi cười nói: Có, tất nhiên có việc chú mới tìm cháu. À đây, chú có cái này đưa cho cháu này. Chẳng là bà nhà chú hôm nay có làm pate. Hôm trước chú nhớ cháu thích ăn cho nên chú bảo bái làm riêng một hộp mang đi. Lúc nãy cháu đi nhanh quá, chú vừa mới quay đi qua lại cháu đi mất tiêu rồi, cho nên bây giờ chú phải mang lên tận phòng. Cháu cảm ơn chú à, cháu chỉ nói chuyện với chú thôi mà, không nghĩ chú lại nhớ vậy. Chuyện vui thì phải nhớ chứ, không thể nào nói xong mà quên được đâu. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, chú không làm phiền nữa, chú xuống dưới bốt để canh gác nha. Cháu khóa cửa kỹ càng rồi ngủ đấy biết chưa. Đêm hôm nhớ là có ai gọi cửa đừng có mở đấy. Nói xong chú Vinh lập tức rời đi. Quay trở vào trong phòng, Hân tắt điện rồi quay trở về giường nằm. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Hân đặt chiếc điện thoại qua một bên rồi mau chóng chìm vào trong giấc ngủ. Bên ngoài phòng ngủ bất giác thi thoảng có tiếng cười khục khặc vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân qua lại. Lúc sau khi mà Hân chìm vào giấc ngủ, bất giác cánh cửa phòng của cô nhẹ nhàng mở ra, âm thanh kéo kẹt dội thẳng vào từ bên trong phòng. Từ bên ngoài xuất hiện bóng người đang đứng ngay trước cửa phòng. Bóng người đó nhẹ nhàng tiến sát lại bên Hân. Dậy đi, tôi bảo cô dậy đi. Đều cười thê thê cùng giọng nói của người kia vang lên, khiến cho Hân giật mình tỉnh dậy. Đang ngồi trong cơn ngái ngủ, Hân vẻ mặt đầy khó chịu. Cô đưa tay lên rửa mắt cho đến khi gương mặt của người đàn ông bê bết máu đang ghé sát vào mặt của mình. Người đàn ông đó áp sát mặt về Hân mà cười khanh khách. Vì có bất ngờ, Hân chỉ kịp hét toáng lên một tiếng. Cô bật người tỉnh dậy, cả người run lên vì sợ. Cô ngồi dựa người vào tường rồi bật khóc. Tiếng chuông báo thức điện thoại khiến cho Hân giật mình quay sang. Cô tắt chuông rồi bò ra khỏi giường. Bất giác Hân ngẩng mặt nhìn lên. Trước mặt cô cánh cửa phòng không biết đã mở ra từ bao giờ. Hân ra vẻ khó hiểu, thế nhưng rất nhanh sau đó cô tặc lưỡi cho qua. Cô đi thẳng về phía nhà tắm rồi bắt đầu công tác chuẩn bị. Đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt thì đột nhiên Hân cảm thấy có ai đó lướt qua sau lưng của mình. Cô giật mình quay lại. Hân ngó đầu nhìn ra ngoài phòng nhưng không thấy ai thì có đôi chút khó hiểu. Cô gái đầu rồi quay trở vào nhà tắm. Sau khi chuẩn bị xong, Hân vội vàng cầm chiếc túi xách rời khỏi nhà. Thời gian cứ như vậy trôi qua chẳng mấy chốc mà đến cuối tuần. Sáng hôm đó từ sáng sớm anh Tuấn đã đợi Hân bên dưới khu nhà tập thể. Anh đợi em có lâu không? Bây giờ mình đi luôn chứ. Vừa nói Hân vừa đi đến chỗ của anh Tuấn. Thành không nói gì, Hân liền lên tiếng hỏi tiếp. Anh sao vậy? Sao người cứ như là mất hồn thế? Anh Tuấn giật mình cười gượng rồi anh bảo. Tại thì em mặc thế này xinh quá, anh chết lặng vài giây. Thì được rồi, anh không cần phải chọc em. Bây giờ mình đi luôn chứ. Để anh đội mũ cho em rồi mình đi. Đợt chiếc xe máy của anh Tuấn lao thẳng ra ngoài khu tập thể. Quê của Tuấn cách Hà Nội không xa, chỉ đâu đó hơn 60 cây. Chẳng là hôm nay ở dưới quê anh có hội, nên anh rủ Hân cùng mình về chơi. Sau khi đường Hân đi nhiều nơi giới thiệu, anh Tuấn dừng chân tại một quán ăn. Vì đang có hội nên trong quán rất đông người. Anh Tuấn và Hân phải đợi một hồi lâu mới có thể tìm được chỗ ngồi cho mình. Ngồi xuống bên bàn, anh Tuấn bấy giờ đưa tờ menu cho Hân rồi bảo. Em chọn món đi, quán này ăn là ngon nhất ở dãy phố này đấy. Hân gật đầu với anh, sau đó chọn đại vài món trên tờ menu. Lúc sau người phục vụ bê ra một mâm đồ ăn trước mặt của cả hai người. Hân cùng anh Tuấn ngồi ăn vui vẻ cho đến khi một ông cụ đi đến cạnh bàn của cả hai người. Xin lỗi cô cậu, nhưng mà không biết tôi có thể ngồi ăn ở đây được không? Hân cúi đầu chồng người kia, sau đó quay sang nhìn anh Tuấn. Thấy người này dáng vẻ khổ sở, anh Tuấn liền gật đầu. Vâng, nếu cô muốn có thể ngồi ăn với hai bọn cháu. Vừa nói anh Tuấn vừa lấy ra thêm một bát cùng đôi đũa đặt xuống trước mặt của ông cụ. Vừa ăn, anh Tuấn lên tiếng hỏi thăm. Cụ thế cụ tên gì, nhà cụ ở đâu? Sao cụ lại lưu lạc đến tận đây vậy Ông cụ lắc đầu thở dài rồi bảo. Tôi tôi không có nhà mà cũng không có con cái. Ngày trước tôi sống trong Nghệ An, nhưng rồi tôi phải đi ra tận bên ngoài này. Thường ngày thì tôi đến những nơi có tổ chức lễ hội để ăn xin. Sau khi lễ hội hết thì tôi lại đến nơi khác. Đã mấy chục năm rồi tôi vẫn luôn đi như vậy. Hân nghe ông cụ kể mà có chút thương tâm. Cô bấy giờ lên tiếng rồi hỏi tiếp. Cô tuổi cao như vậy rồi cứ đi như thế ổn không Sao cô không quay lại quê hương? Ở đó may ra còn có người biết cụ mà. Ông cụ lắc đầu mỉm cười. Nụ cười của ông khiến cho Hân cảm thấy có chút ấm áp. Về làm sao được? Cuộc đời này của tôi định sẵn là phải đi như vậy rồi. Tôi thấy hai cô cậu là người tốt, thế nhưng cô gái này, tôi có điều muốn nói với cô. Hân nhìn qua ông cụ, Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Nụ cười nghiền ngẫm hiện lên trên gương mặt của ông cụ. Ông liền bảo: Tê có biết qua một chút bói toán đấy. Theo như tôi thấy thời gian tới cô có thể gặp nguy hiểm, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên cô hết sức cẩn thận nha. Chỉ cần cô vượt qua kiếp nạn này, cuộc sống sau này của cô sẽ tốt đẹp lên. Hân nghe ông cụ nói thì có chút lo lắng, cô không hiểu sao bản thân lại tin lời của ông cụ đến vậy. Hân nhìn ông cụ rồi bảo: Cô nói cháu gặp nguy hiểm là sao à? Thế cô có biết nguy hiểm của cháu rốt cuộc là gì không à? Ông cụ liền lắc đầu rồi bảo: Việc này tôi không biết, thế nhưng nó liên quan đến phần âm nhiều. Tôi chỉ có thể nói cho cô đến như vậy thôi. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào phúc đức của cô rồi. Cảm ơn cô cậu vì bữa ăn. Bây giờ tôi phải đi đây. Ông cụ nói đến đây thì liền đứng dậy rời đi. Hân còn muốn gọi ông lại hỏi chuyện, nhưng rồi cô bị anh Tuấn ngăn lại. Quay sang nhìn anh Tuấn, cô có chút luyến tiếc: Sao anh không để em hỏi ông cụ đó rõ hơn? Anh Tuấn liền lắc đầu rồi bảo: Theo anh thấy ông cụ đó thực ra xin ăn mình chỉ là cái cớ thôi. Ở việc ông cụ nói với em chắc chắn là những gì ông cụ có thể nói. Rồi em có hỏi thêm ông cụ cũng không nói được gì thêm đâu. Hân hiểu ý của anh Tuấn nói đây là gì. Cô thở dài rồi ngồi xuống bên ghế. Cảm giác trong lòng cô đôi chút trống rỗng khó chịu. Anh Tuấn nhìn cô rồi nói tiếp: Em cũng đừng vì mấy lời nói của ông cụ mà lo. Mình ăn ở hiền lành chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra đâu. Hân gật đầu với anh rồi cố gắng ra vẻ bình thường. Thế nhưng trong lòng của cô biết rõ hơn ai hết, việc liên tiếp gặp chuyện lạ trong thời gian qua khiến cho Hân biết điều ông cụ muốn nói tới là gì. Ngày hôm đó Hân cùng anh Tuấn đi chơi đến khi trời nhá nhem tối để quay trở về. Anh Tuấn thẳng Hân ngay trước khu tập thể cũ, anh vui vẻ bảo: Em lên nhà nha, hôm nay đi cả ngày chắc cũng mệt lắm rồi, có gì em nghỉ ngơi sớm nha. Dạ anh về cẩn thận nha, về đến nhà nhớ điện báo cho em biết. Anh vẫy tay sau đó diện ra phóng đi. Hân đợi cho anh Tuấn đi khỏi khu tập thể, cô mới quay người đi vào bên trong. Trở về phòng trong tâm trạng cả người ê ẩm, Hân lấy quần áo rồi đi tắm. Từ hôm đó cô đợi anh Tuấn gọi điện cho mình xong thì lên giường đi nghỉ từ sớm. Nửa đêm bên ngoài hành lang xuất hiện bóng người đi tới. Bóng người này đi về phía cửa nhà của Hân. Cánh cửa nhà được mở ra, bóng người kia tiến thẳng vào bên trong. Cho đến khi bóng người đó dừng lại trước cửa phòng ngủ của Hân, giọng nói của người kia dần vang lên: Hân, dậy đi, đến giờ rồi, đi thôi. Tiếng người đàn ông vang lên xoáy thẳng vào trong đầu của Hân, khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Hân cả người như mất hồn, cô lững thững đi theo bóng người kia. Hai mắt của Hân lúc này chuyển sang một màu trắng đục. Cô đi theo bóng người kia lên trên đến tầng thượng của khu nhà tập thể, cho đến khi Hân đứng ngay trước mép lan can của khu nhà. Người đàn ông khi nãy giờ đây xuất hiện ở dưới sân, anh tay vẫy vẫy về phía Hân rồi gọi: Xuống đây, mau nhảy xuống đây. Hân cứ như vậy làm theo lời nói của người kia trong vô thức, cho đến khi Hân chuẩn bị bước ra bên ngoài thì có giọng nói vang lên sau lưng của cô: Hân, cháu làm gì thế này? Quay lại đây mau lên. Hân ơi, quay lại đây. Ông Vinh bảo vệ đi tuần ngang qua thiên Hân thì vội vàng hét lớn. Ông lao nhanh về phía của Hân hòng tóm cô lại. Tiếng quát của ông Vinh khiến cho Hân giật mình. Thế nhưng việc một chân của mình đã bước ra ngoài khiến cho cả người của Hân lao thẳng xuống bên dưới. Theo phản xạ, Hân cua tay tóm đường vào bên mép của bờ tường. Ông Vinh lúc bấy giờ chạy đến nơi. Ông tóm chặt tay của Hân mà giữ lại. Thế nhưng rồi vì ông đã có tuổi, cho nên là dùng bao nhiêu sức thì cũng không thể kéo Hân lên được. Sau một thời gian cố gắng tay ông mệt mỏi, ông cảm tưởng như Hân sắp thoát khỏi tay của ông. Đúng lúc này từ đằng sau có bóng người liền chạy tới. Đó chính là anh Hùng. Anh Hùng vội vàng tóm lấy tay của Hân rồi phụ ông Vinh kéo Hân lên. Hân chỉ kịp nhìn ông Vinh cùng anh Hùng một lúc rồi ngất lịm cả đi. Sau đó Hân được anh Hùng và ông Vinh đưa vào trong bệnh viện. Cho đến khi mà Hân tỉnh dậy, cô đã thấy chị Thương cùng ông Vinh đang đứng ngay trước mắt của mình. Thì Hân tỉnh dậy, chị Thương bấy giờ liền vội vàng lên tiếng: Hân à, em tỉnh rồi, em không sao chứ? Em không sao. Hân chống tay xuống giường rồi ngồi dậy. Từ bên ngoài có hai người bác sĩ đi vào, họ kiểm tra tình hình của Hân rồi lên tiếng: Được rồi, bệnh nhân đã tỉnh lại và không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, Chút nữa người nhà qua phòng bác sĩ lấy giấy rồi làm thủ tục xuất viện nha. Chị Thường đứng bên cạnh gật đầu. Dạ vâng, gia đình chúng tôi sẽ qua ngay. Đoàn chị Thương quay lại nhìn Hân rồi bảo: tạm thời em về nhà chị ở vài hôm, chị biết em gặp chuyện gì, vậy nên có gì về nhà chị em mình nói sau. Chị công ty hôm nay chị báo với sếp cho em nghỉ rồi, em không cần phải lo lắng gì cả đâu. Bây giờ chị sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Hân dáng vẻ mệt mỏi cô gật đầu với chị Thương rồi lại hạ người nằm xuống. Chiều hôm đó Hân cùng chị Thương và chú Vinh quay trở về nhà của chị. Lúc này chị Thương thở dài kể lại mọi chuyện cho Hân nghe. Chị bảo: thực ra thì chuyện này chị không muốn giấu đâu, nhưng chị không ngờ mọi chuyện nó lại xảy đến với em. Thực ra thì chuyện của chị Thúy nói cũng đúng, nhưng mà chưa hết toàn bộ. Vốn dĩ cái người em gặp đó anh ta chết từ lâu, đúng là về chuyện tình cảm, nhưng nói đúng hơn là người yêu của cậu ta bị tai nạn chết. Sau này cậu ta vì không chịu được đả kích cho nên hóa điên hóa dại, cuối cùng là nhảy lầu tự vẫn. Linh hồn cậu ta vất vưởng ở khu tập thể. Hễ như có gặp người con gái nào hợp bóng vía, cậu ta đi theo rồi bắt làm vợ. Chị muốn em thuê nhà cũng chỉ để cho có người ra vào. Thế nhưng mà chị không ngờ em lại là người hợp với cậu ta. Chuyện này cho chị xin lỗi nhé. Tiền nhà chị sẽ gửi lại em toàn bộ. Tạm thời em cứ ở lại đây với chị, khi nào tìm được nhà thì hãy chuyển. Hân bấy giờ mỉm cười rồi bảo: chị Thương à, em không oán trách gì chị đâu. Em biết là chị rất muốn tốt cho em nên mới cho em thuê nhà giá rẻ. Chị cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Thực ra em ở đó một thời gian ngắn, em phát hiện ra khu tập thể không phải chỉ có một mình hồn ma của người kia đâu, mà còn có nhiều người lắm. Chị sau này nếu như mà có về đó chị cũng phải cẩn thận đó. Thời gian sau, Hân lúc này cũng tìm được phòng trọ mới cho mình. Thi thoảng mỗi khi có việc đi qua khu tập thể cũ, Hân vẫn có cảm giác sợ hãi. Thế nhưng rồi một thời gian sau, khu tập thể cũ dính vào trong quy hoạch, khu nhà mà Hân ở cũng theo đó mà bị săn lấp. Câu chuyện về khu tập thể cũ có hồn ma của người thanh niên kiếm vợ cũng theo đó mà rơi vào dị vãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.